Tạp đồ, chương 457, bí văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ni đặc do dự một chút, nhìn thoáng qua tháp phổ tư đặc mới trả lời, do một người phụ trách trong vũ tự quân đoàn đưa tới vũ tự quân đoàn. Trần Mộ không khỏi nhíu mày. Lần trước trong yến hội của Thái Thúc Chính, hắn đã được nghe rất nhiều sự tích về Vũ Mân, mà vũ tự quân đoàn là một trong số đó. Trần Ni đặc bình tĩnh lại, cười nói. Được rồi, không riêng gì chúng ta, cơ bản tất cả các điếm hơi lớn ở thành Đông Thụy này nói rằng. Đàm tiểu thư tự mình tuyên bố treo thưởng, ai có thể chế tạo ra thành phẩm, nguyện ý chi 5 vạn Âu địch để mua. Mặc dù giải thưởng không ít nhưng chúng ta cũng không phải là hướng tới giải thưởng. Khó có cơ hội trợ giúp Vũ Mân tiểu thư, đây chính là quang vinh lớn lao của chúng ta. Thành Đông Thụy mọi nhà cơ khí đều làm, chúng ta tự nhiên cũng không chịu tụt lại phía sau. Trần Ni đặc khi nói tới Vũ Mân, có thể cảm nhận được sự kính trọng phát ra từ tâm can nàng. Tháp phổ tư đặc tràn đầy cảm động gật đầu. Đúng vậy, nếu có thể trợ giúp Vũ Mân tiểu thư chế tạo ra cái thủ sáo, cả đời ta coi nhưng không uổng phí. Nhìn chằm chằm mấy con số trên màn hình, Trần Mộ dường như đang suy nghĩ cái gì. Trần Ni đặc cực am hiểu quan sát sắc mặt, vừa thấy Trần Mộ trầm ngâm, liền nhạy cảm ý thức được vị chế tạp sư thần bí mà cường đại trước mặt này hẳn là đã có biện pháp. Nàng thăm dò hỏi, đại sư, ngài có thể làm được sao? Trần Mộ thu hồi ánh mắt từ trên quầng sáng, bình tĩnh lắc đầu. Rất xin lỗi, ta không làm được. Sự thất vọng của Trần Ni đặc bộc lộ trong lời nói. Ngay cả đại sư cũng không làm được, dường như cả thành Đông Thụy không ai có thể làm được, Vũ Mân tiểu thư nhất định sẽ rất thất vọng. Trần Mộ có chút ngạc nhiên liếc nhìn Trần Ni đặc, hắn không ngờ nàng đối với Vũ Mân lại tôn kính như vậy. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Trần Mộ, Trần Ni đặc mỉm cười nói ra nỗi khổ trong lòng. Ta từ nhỏ đã là một cô nhi, đối với Vũ Mân tiểu thư nguyện làm tất cả, cảm xúc của ta tương đối sâu nặng, khiến đại sư chê cười. Trần Mộ chậm rãi lắc đầu. Vũ Mân tiểu thư quả là người khiến kẻ khác tôn kính. Một vị tiểu thư bán hàng vừa chạy tới vừa hồn hền. Tổng quản, tài liệu của vị khách nhân này đều chuẩn bị đầy đủ. Tổng số 56 vạn Âu địch. Nàng không thể nghĩ ra tại sao một sinh ý nhỏ như vậy mà tổng quản lại tự mình tiếp đãi. Trần Mộ giao trả lại tiền. Hai người Trần Ni đặc và tháp phổ tư đặc tự mình ra khỏi điếm. Ông chủ, cái năng lượng thủ sáo có vấn đề gì sao? Đi ra rất xa, Tiếu Ba mới y hạ giọng hỏi. Ừ, Trần Mộ đổi lại mặt nạ, chỉ ừ một tiếng, nhưng không giải thích. Nhìn thoáng qua tự ba luân phía sau Tiếu Ba, nói. Người thu hồi tự ba luân lại đi. Tiếu Ba vẻ mặt đau khổ, những cũng không địch được ánh mắt Trần Mộ. Chề môi nhăn nhó cả nửa ngày, rồi mới miễn cưỡng thu hồi tự ba luân. Bạch Tổng Quản lại vừa dẫn theo một người về. Tất cả các tạp tu, đều ở trong bóng tối nói thầm. Dường như Bạch Tổng Quản mỗi lần đi ra ngoài, đều mang theo một người trở về. Vị nam tử này mang mặt nạ bạch cúc, nhìn không ra bất cứ điểm đặc biệt nào. Trần Mộ không để ý tới ánh mắt của đám tạp tu, mang theo Tiếu Ba trực tiếp đi tới phòng huấn luyện của Duy A. Tiếu Ba nhìn thấy Duy A, ngay lập tức lại thành thành thật thật ngoan ngoãn như một đệ tử thông thường. Trong căn cứ, ngoại trừ lão bản, không ai là không sợ Duy A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cả hai chủ quản ba cách nội nhĩ, Hề Bình, trước mặt Duy A đều thành thành thật thật. Bàn cầu thế nào, ngoài dự đoán của mọi người, Duy A tự nhiên mở miệng trước. Tiếu Ba vội vàng nói. Nó mỗi ngày ngủ ngon ăn ngon, so với trước kia lại càng béo. Khóe mắt khẽ liếc Duy A một cái, rồi bổ sung một câu. So với trước kia đẹp trai hơn, hai già, hắn khen con chó mập hay khen Duy A đây? Chú Tiếu Ba này rất có phong phạm của một nhân yêu bê tê ập. Duy A nghe vậy, liền xoay người bỏ đi. Tiếu Ba âm thầm lo mồ hôi, đứng ở trước mặt Duy A, hắn luôn luôn không tự chủ được cảm thụ một áp lực khủng bố. Loại áp lực đã có từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy Duy A, mà khi thực lực của hắn không ngừng đề cao, hắn lại phát hiện loại áp lực này chẳng những không có chút giảm bớt. Ngược lại, hắn càng lúc càng cảm nhận được từ Duy A phát ra một cảm giác nguy hiểm thâm sâu khó dò. Bộ mặc mặc dù hết sức ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không liếc nhìn Tiếu Ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nghiêm túc, vẫn cắn răng kiên trì huấn luyện. Ngược lại Cửu San Ngọc đột nhiên có hứng thú chăm chú nhìn Tiếu Ba. Bởi vì trong phòng huấn luyện, Cửu San Ngọc cũng không có mang mặt nạ. Khuôn mặt tinh xảo lộ ra trong không khí, mang theo vài tia tự cao trước khi đắc ý nhìn hắn. Mỹ nữ, tinh thần Tiếu Ba nhất thời rung lên, tuy thế hắn nhanh chóng liền ý thức được một vấn đề quan trọng. Nàng có phải là nữ nhân của lão bản? Trần Mộ cùng Duy A đi đến một góc phòng, hắn đem chuyện về cái thủ sáo nói một chút. Phản ứng của Duy A rất trực tiếp, ta đi đến chỗ Vũ Mân lấy. Trần Mộ toát mồ hôi hột, bây giờ hắn mới suy nghĩ lại.